Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, đánh chó đầu. Liền Hàn Húc liền câm miệng. Cao Kiện tự nhiên càng không thể lên tiếng, chính là cúi đầu đánh người. Vì lẽ đó đánh trước thuộc về ba mới hỗn chiến, nhưng đánh đến lúc sau liền biến thành sáu mới hỗn chiến, bởi vì ai cũng không biết Hàn Húc ở đâu. Chỉ biết là đâu đâu cũng có kẻ địch, đánh đặc biệt mê loạn. Đều đừng đánh. Trong đám người đột nhiên truyền ra một giọng nữ, là Châu Liên Liên âm thanh. Cao Kiện chỉ mô phỏng theo Hàn Húc, vì lẽ đó Châu Liên Liên âm thanh hiện nay còn là phi thường chân thực. Tình cảnh hiếm thấy yên tĩnh một hồi. Ta vừa chú ý tới phố hoa sen giang bà tử quần áo sau lưng có cái phản quang đầu chó. Đánh có đầu chó, Châu Liên Liên nói. Đầu chó. Đại gia liếc mắt nhìn nhau, sau đó tập thể khóa chặt một người. Này, không phải ta, ta là thật sự Hàn Húc. Các ngươi làm gì? Hàn Húc vừa nói một bên lùi về sau. Giữa lúc đại gia cảm thấy có không có khả năng là Châu Liên Liên đem đầu chó sự tình lầm thời điểm, Hàn Húc đột nhiên bay lên một cước, đem bên cạnh Niên Giai Vận đạp bay. Niên Giai Vận, ngoặc kép, rời ạ, lại là ta. Đến từ Niên Giai Vận tâm tình tiêu cực cộng 748. Chính là hắn, phố hoa sen giang bà tử, làm hắn, lần này quả cân, giang bà tử chủ động bại lộ. Đại gia có mục tiêu, hăng hái liền xông lên trên, Cao Kiện xông khắp trái phải. Có thể quảng trường không gian cũng không lớn, rất nhanh hắn liền bị mấy người chắn ở trong đó. A, không được, ta là Hàn Húc, đừng đánh. Các ngươi đánh ta làm gì? Đánh quần áo mặt sau có đầu chó a. A a a, muốn chết. Chết người, ngoặc kép, lần này bóng người rốt cục bị ngăn chặn, vẫn bị năm người vây quanh cái vòng. Chắn chính giữa tốt một trận đá. Bọn họ biết rằng bà tử am hiểu nhất dùng lời nói nhiễu loạn quân tâm, nhưng lần này người tang vật cũng thu, người giải thích thế nào cũng không dễ dùng. Ta nhường ngươi đá cái mông ta. Ngô An Kỳ càng nghĩ càng giận, 36 số bàn chân nhỏ dùng sức hướng về bóng người trên đầu bắt chuyện. Ngươi gọi a, ngươi gọi rách cổ họng a. Niên Giai Vận cũng là đá thập phần ra sức. Phố hoa sen giang bà tử vừa giả trang Hàn Húc không ít đánh lén mình, lại vào bẫy ta chính là chó. Mọi người thêm ít sức mạnh. Nam Dương trên chân sức mạnh liền không dừng lại qua. Hắn biết phía dưới vị này tuyệt không là Cao Kiện. Lấy Cao Kiện thân thủ không thể bị mấy cái luyện khí kỳ vây lại. Vì lẽ đó, đây thực sự là cái cùng Hàn Húc thanh toán thời cơ tốt a. Đã ở cổ vũ, Châu Liên Liên cũng là đá đặc biệt dùng sức. Đều nói rồi ngày hôm nay không tiện ngươi còn đá cái mông người ta. Như ngươi vậy để người ta một hồi còn làm sao vui vẻ chơi đùa. Đáng trách, ai, chờ một chút, đá đá. Ngô An Kỳ đột nhiên đưa ra một chút nghi vấn. An Kỳ làm sao? Nam Dương hỏi, ta phát hiện chúng ta bên người thiếu cá nhân ai. Hơn nữa, ngươi nhìn hắn ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế, có hay không cảm thấy mơ hồ nhìn quen mắt? Ngô An Kỳ chỉ vào trên đất co lại thành một đoàn Hàn Húc. Quen sao? Ta cảm thấy vẫn được a. Nam Dương nói chuyện đồng thời lại bù đắp hai chân. Ngô An Kỳ đã phát hiện vấn đề, vì lẽ đó đây là đánh Hàn Húc cơ hội cuối cùng. Cao Kiện ca nói là ngày hôm nay để cho mình làm náo động. Có thể hiện tại rất rõ ràng đã hắn chơi này, sau khi có còn hay không chính mình cơ hội xuất thủ cũng không tốt nói rồi. Nam Dương trước tiên đừng đá. An Kỳ nói không sai, cái tư thế này xác thực rất nhìn quen mắt. Trước Hàn Húc ở bên ngoài bị đánh hay dùng cái này ngồi xổm phòng tư thế. Niên Giai Vận kéo Nam Dương nói, đúng, ta cũng có ấn tượng. Châu Liên Liên nói, ô ô ô, các người rốt cục chán thức đến giới một điểm đó sao? Ta thực sự là hàm hư a. Hàn Húc trên đất đều bị đá khóc. Muốn nói phố hoa sen Giang Bà Tử đánh hắn đánh cũng không nặng. Nhưng những này các bạn bè nhỏ ra tay là thật sự tàn nhẫn. Từng cái theo có thù giết cha như thế. Đặc biệt là trong đó có một con chân. Tiến công phương hướng cực kỳ thâm độc. Tổng liếc hắn Hoa Cúc. Nhưng Hàn Húc vẫn có loại cố đầu không để ý đính lúng túng. Thực sự là Hàn Húc sao? Vậy ngươi nói cái chỉ có giữa chúng ta mới biết sự tình. Nói ra chúng ta sẽ tha cho ngươi. Niên Giai Vận nói rằng, ngươi ký túc xá trong máy vi tính có 3 cái gờ hạt giống. 10 cái tê hoàng mảnh. Ngày hôm qua còn, cái này Hàn Húc là giả. Mọi người tiếp tục làm hắn. Hàn Húc mới nói phân nửa. Niên Giai Vận một cước đá vào Hàn Húc cái mông trên. Làm hắn, Nam Dương cũng không chậm trễ chút nào ra chân. Niên Giai Vận trong máy vi tính tiểu điện ảnh Nam Dương là biết đến. Có điều xem ra, Niên Giai Vận đây là dự định hy sinh Hàn Húc đến bảo vệ chính mình danh tiết. Không đúng không đúng, ta vừa đùa giỡn, ta còn biết những khác. Hàn Húc lại bị đá vài chân sau khi mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hiện tại người vì là dao thớt ta vì là thịt cá. Không thể mù cừu nhi sóng. Niên Giai Vận, người ngày hôm trước uống rượu sau khi nói không phải Châu Liên Liên không cưới. Lúc đó ta cùng Nam Dương đều nghe thấy. Hàn Húc nói rằng, ha, việc này a, cái kia xem ra cái này Hàn Húc quả nhiên là thật sự. Niên Giai Vận rốt cục thả xuống chân. Việc này nếu như hắn phủ nhận dễ dàng sinh sôi ra gia đình nội bộ mâu thuẫn. Tốt vận, là có thật không? Ngươi làm sao đều chưa từng nói với ta? Châu Liên Liên đưa tay kéo Niên Giai Vận tay. Chim nhỏ nép vào người nói rằng, các lão gia không có chuyện gì nói những này làm gì. Chán ghét, Châu Liên Liên đem đầu tựa ở Niên Giai Vận trên bả vai. Quá ngọt, Ngô An Kỳ chép miệng một cái nói rằng, quá chua, Nam Dương cũng chép miệng một cái nói rằng, a, lần thứ nhất biết hai câu này dĩ nhiên là một ý tứ. Được rồi, các ngươi đều đừng tú, mau để cho ta lên. Hàn Húc đẩy ra Niên Giai Vận chân, khập khễnh đứng lên, cùng phố hoa sen Giang Bà Tử này một ván lại là chính mình hoàn toàn thất bại. Hàn Húc vốn tưởng rằng chính mình có thể mượn đoàn chiến cơ hội tìm về trước hai lần mất đi bãi. Không nghĩ tới đoàn chiến là đoàn chiến không sai. Có thể nội dung cũng không phải 5 người đánh phố hoa sen Giang Bà Tử. Mà là Giang Bà Tử mang theo chính mình 4 cái đội bạn đánh chính mình một trận. Nếu không là đại gia đúng lúc thu chân, lại đá mấy phút, thật là liền đá sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chờ chút. Không phải nói Giang Bà Tử sau lưng có đầu chó sao? Tại sao đều đánh ta? Nghĩ tới đây, Hàn Húc đưa tay ở chính mình trên lưng sờ soạng một hồi. Tựa hồ đã sờ cái gì? Hắn dùng sức xé một cái, liền đem một tấm dán mảnh như thế đồ vật từ trên lưng kéo xuống. Cái này, Hàn Húc trong lòng cả kinh. Này không phải phố hoa sen Giang Bà Tử trên lưng cái kia cái cẩu đầu sao? Lúc nào dán trên người ta? Không trách đều đánh ta. Hàn Húc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc này mới nghĩ đến nguyên lai Giang Bà Tử vốn là có chuẩn bị mà đến. Mà này cái cẩu đầu vốn là hắn chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy. Đến từ Hàn Húc tâm tình tiêu cực cộng 1000. Thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Sau 20 phút, thiếu niên đoàn ở Thiểm Kim trong hẻm núi đảo quanh. Thiểm Kim hẻm núi là trên bản đồ cái thứ nhất đánh dấu điểm. Mặt trên có một màu vàng vòng, hẳn là định hải thần châm vị trí. Hẻm núi địa đồ không tính quá to lớn. Có thể các bạn bè nhỏ tìm nửa ngày, nhưng không có phát hiện định hải thần châm. Điều này làm cho đại gia hoài nghi có không có khả năng là đi nhầm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.